Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, không muốn trộn lẫn tiến trong nhà những cái đó sự tình. Khang Thiến đơn giản ở phòng bệnh ngoại hành lang tìm vị trí ngồi xuống. Lấy ra tùy thân mang theo iPad, bắt đầu xử lý khởi công sự, hồi phục biểu kiện, hơn nửa giờ sau, phòng bệnh môn mới lại lần nữa mở ra. Khang Lộc Đạt từ bên trong đi ra, phân phó chờ ở cửa người hầu đi vào chiều cố Chử Huỳnh. Theo sau chiều Khang Thiến bên này đi tới, Thiến Thiến, Khang Lộc Đạt ở Khang Thiến bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Khang Thiến đem trong tay iPad đặt ở trên đùi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ba, ba, ở vội cái gì? Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi gần nhất tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất đồng với Chử Huỳnh không tán đồng, biết được nữ nhi muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, Khang Lộc Đạt đáy mắt mang theo vài phần khen ngợi, hắn là người làm ăn, thả là cái thành công, người làm ăn, tuy nói làm giàu lúc ban đầu là dựa vào vợ trước một nhà. Nhưng ngắn ngủn 20 năm liền sáng lập chục tỷ thân gia. Hắn tự nhận vẫn là quy công với chính mình thương nghiệp đầu óc. Chẳng sợ không có vợ trước gia sản năm giúp đỡ, hắn cũng làm theo có thể thành công. Bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Hắn đương nhiên hy vọng, hắn con cái cũng giống hắn giống nhau ưu tú. Khang Thiến thông minh, xinh đẹp, học tập thành tích hảo. Hắn vẫn luôn đối cái này nữ nhi thực vừa lòng rất nhiều ngẫu nhiên cũng có chút tiếc nuối. Này nếu là đứa con trai thì tốt rồi. Bất quá. Hiện tại Khang Thiến có gây dựng sự nghiệp ý tưởng, hắn cái này đương ba, vẫn là vui duy trì, thấy phụ thân dò hỏi chính mình đang làm cái gì, Khang Thiến đơn giản trả lời nói, hồi phục mấy phong bưu kiện, ta là có gây dựng sự nghiệp ý tưởng, tính toán khai cái mua tay cửa hàng, đã cơ bản vội xong rồi, lại quá một trận là có thể khai trương, tiểu đánh tiểu nháo khai cửa hàng. Khang Lộc Đạt là căn bản không bỏ ở trong mắt, nghe xong cũng không đương một chuyện, mà là nói, nếu ngươi muốn làm sự tình, kia ba ba liền giúp ngươi một phen, cho ngươi tìm cái thích hợp chuyện này, căn bản không có cấp Khang Thiến phản đối cơ hội. Khang Lộc Đạt liền tiếp theo nói, ta ở A Quốc có một tòa tửu trang, trước 2 năm ngươi cùng mụ mụ ngươi còn đi kia chơi đùa. Nhớ rõ đi. Nếu ngươi tưởng chính mình làm điểm cái gì, vậy thế ba xử lý tiểu trang sinh ý đi, chủ yếu là ở quốc nội mở ra nguồn tiêu thụ, ta sẽ mau chóng cho ngươi xứng 2 cái trợ thủ, chỉ điểm ngươi hẳn là như thế nào là money, không cần đoán. Khang Thiến liền biết nhất định là vừa mới nàng mẹ lại cùng nàng ba nói cái gì. Bởi vì thiếu chút nữa sinh non việc này. Nàng ba khẳng định sẽ cho nàng mẹ một ít bồi thường làm cho nàng mẹ an tâm. Một tòa giá trị mấy ngàn vạn A Nguyên tửu trang, lương trước nàng mẹ hẳn là thực vừa lòng cái này bồi thường. Nhưng nàng cũng không tưởng tiếp thu. Ba, Khang Thiến nhìn về phía Khang Lộc Đạt, chối từ nói, ta hiện tại mới vừa năm nhất, việc học rất vội. Không nghĩ lại phân tâm xử lý tửu trang, Khang Lộc Đạt không nghĩ tới nữ nhi sẽ cự tuyệt chính. Mình hảo ý, nhíu nhíu mi nói, vậy đem ngươi cái kia cái gì mua tay cửa hàng đóng. Tiểu đánh tiểu nháo khai cái gì cửa hàng, không đến vì cái kia chậm trễ đứng đắn sự, ta và ngươi mẹ đều thương lượng hảo. Tiểu trang ngươi nếu là xử lý đến hảo, về sau liền trực tiếp cho ngươi, liền tính là ngươi về sau của hồi môn, nữ hài tử có điểm sản nghiệp bằng thân cũng hảo. Ba. Ta thật sự không nghĩ xử lý tiểu trang sinh ý, Khang Thiến thái độ nghiêm túc mà nói. Khang Lộc Đạt tầm mắt dừng ở nữ nhi trên mặt, cuối cùng hỏi một lần, thật sự không cần, Khang Thiến gật gật đầu, không có một tia do dự, thật sự không cần, cảm ơn ngài, vậy trước tính, Khang Lộc Đạt không lại khuyên nhiều. Hắn nhìn thời gian, ta chờ hạ còn hẹn người nói sự tình. Liền đi trước, ngươi ở bệnh viện nhiều bồi bồi ngươi mẹ, đừng có gấp hồi trường học. Khang Thiến gật gật đầu. Thấy Khang Lộc Đạt thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở cửa thang máy, thở dài, đứng lên đem iPad thu hồi trong bao sau, xoay người vào phòng bệnh. phòng bệnh, Chử Huỳnh Chính tiếp nhận người hầu đệ đi cái ly, nhấp một ngụm ly chung nước ấm ấn đi, mẹ Khang Thiến tiến vào sau. Nhẹ nhàng hô một tiếng, tiểu khổng, người trước đi ra ngoài, Chử Huỳnh đối người hầu phân phó nói. Đãi người hầu rời khỏi phòng bệnh, lại từ bên ngoài tướng môn mang lên sau. Chử Huỳnh liền chỉ giường bệnh bên cạnh ghế dựa, làm nữ nhi ở chính mình bên người ngồi xuống. Người ba nói như thế nào? Đem hắn ở A Quốc cái kia tửu trang cho ngươi sao? Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, nghe được mẫu thân vấn đề này. Trong lúc nhất thời Khang Thiến không cấm có chút xấu hổ buồn bực. Cảm thấy nan kha môn sơ, ta không có muốn tửu trang, Khang Thiến rũ đầu. Tránh đi mẫu thân tầm mắt, nói, cái gì, Chử Huỳnh thanh âm đột nhiên cất cao, hận sát không thành thép mà trừng mắt Khang Thiến. Vì cái gì không cần, người ba cho ngươi đồ vật, ngươi phải hảo hảo tiếp theo, xử lý người ba cái kia rượu vang đỏ tửu trang, không thể so ngươi cùng trường học bên cạnh khai cái phá cửa hàng khá hơn nhiều. Thiến Thiến, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ngươi chờ, buổi tối ta cùng ngươi ba lại nói chuyện này, đến lúc đó ngươi cũng cho ngươi ba nói lời xin lỗi. Liền nói là ban ngày không suy xét rõ ràng. Vẫn là nguyện ý cho hắn quản lý tửu trang, Chử Huỳnh bày mưu tính kế nói. Khang Thiến lại không đồng ý nàng chủ ý. Mẹ, ta là thật sự không muốn quản lý cái gì rượu vang đỏ tửu trang. Ta hiện tại việc học không thoải mái. Còn có ta chính mình muốn làm sự nghiệp. Phân không ra tâm tới làm mặt khác sự tình. Ngài nếu thích cái kia tửu trang, ngài liền trực tiếp mở miệng cùng ba nói. Đừng mang lên ta kia có thể giống nhau sao? Chử Huỳnh quả thực sắp bị chính mình cái này chết cân não nữ nhi tức chết rồi. Được rồi, ngươi không phải muốn vội sao? Vậy ngươi đi thôi, đừng xử tại đây, nhìn ngươi ta liền đau đầu kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ta buổi tối lại đến xem ngài, Khang Thiến đảo cũng dứt khoát. Theo Chử Huỳnh nói liền cáo từ, tới gần đại một đệ nhất học kỳ cuối kỳ. Trong khoảng thời gian này không đơn giản là Khang Thiến phá lệ bận rộn. Cơ hồ mỗi người đều so phía trước bận rộn không ít. Nguyễn Đường cũng bắt đầu vội lên, liền hẹn hò thời gian cơ hồ đều bị áp bức rớt. Trừ bỏ giáo nội việc học ngoài, nàng còn muốn vội tam sự kiện, tu văn, viết sách mới, còn có tự học biên kịch. Không đơn giản là cuối tuần ở nhà khi, trống không thời gian đều bị áp bức cảm giác. Ngay cả trở về trường học, chỉ cần là ở ký túc xá thời điểm, nàng liền cơ hồ không rảnh xuống dưới quá, nàng truy ngôi sao thiếu niên đã xác định từ tinh hoa nhà xuất bản. Xuất bản hợp đồng đã thiêm hảo, cuối tuần một phía trước nàng muốn đem sửa chữa quá bản thảo giao cho xuất bản biên tập. Nguyễn Đường không nghĩ kéo dài tới cuối cùng một ngày lại làm. Liền thừa dịp cuối tuần thời gian. Nắm chặt đem bàn thảo sửa xong rồi hơn phân nửa, trở lại trường học sau, nàng lại tiếp tục sửa chữa dư lại những cái đó. Cuối cùng ở tuần 1, liền trước tiên một vòng hoàn công, vội xong sau, nàng nhìn thời gian, mới buổi tối 5 giờ nhiều, Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng buổi chiều tan học liền đều đi thư viện. Nói buổi tối không cùng nhau ăn cơm ni Nguyễn Đường liền tính toán chính mình đi nhà ăn. Đơn giản ăn chút cái gì, lại hồi ký túc xá tiếp theo viết đất hoang bản thảo. Vừa vặn Chu Dài Di cũng trở về ký túc xá, thấy Nguyễn Đường thay quần áo chuẩn bị ra cửa, liền hỏi, là muốn đi ăn cơm sao? Ta cũng tính toán đi ăn cơm chiều, cùng nhau đi, Nguyễn Đường sửng sốt một chút, nói, ta liền đi trường học nhà ăn, chờ hạ còn hồi ký túc xá, Chu Dài Di gật đầu. Vậy đi trường học nhà ăn bái, còn gần đâu, nàng gần nhất thật đúng là không ăn ít trường học nhà ăn. Vốn dĩ phía trước nàng thường xuyên cùng Khang Thiến ở bên nhau ra vào. Khang Thiến miệng rất chọn, thích ăn thiếu du thiếu muối đồ ăn hoặc là cơm tây. Hai người liền thường xuyên đi trường học phụ cận nhà ăn cơm ni nhưng gần nhất Khang Thiến. Cũng không biết ở vội chút cái gì. Trừ bỏ đi học cùng buổi tối ngủ bên ngoài, cơ bản không thấy được bóng người, nàng muốn tìm đều tìm không thấy người. Nguyễn Đường tính tình hảo, không giống Tưởng Tử Đồng như vậy lợi hại. Chu Giai Di Đào cũng không phản cảm cùng nàng nhiều ở chung. Thấy Nguyễn Đường chính mình ở phòng ngủ, liền lôi kéo nàng cùng đi nhà ăn. Lúc này nhà ăn người còn không nhiều lắm. Các nàng điểm thạch nồi quấy cơm cùng xào bánh mặt. Đang ăn cơm, Nguyễn Đường liền nhận được Tống Thư Du đánh tới điện thoại. Đường Đường, ngươi ở trường học đi. Đại bá mẫu làm người không vận mấy dương mới mẻ sơn trà trở về. Cố ý dặn dò ta đưa cho ngươi. Ngươi nếu là ở nói, ta lúc này liền cho ngươi đưa qua đi, điện thoại kia đầu. Tống Thư Du nói, ta ở nhà ăn, chờ hạ liền hồi ký túc xá lạp. Thay ta cảm ơn đại bá mẫu, ước hảo trong chốc lát ở ký túc xá cửa gặp mặt. Nguyễn Đường liền treo điện thoại, vừa nhấc đầu, liền đối với thượng Chu Giai Di dịch du ánh mắt, bạn trai điện thoại, Chu Giai Di hiếu kỳ nói. Ân, Nguyễn Đường nhẹ nhàng lên tiếng, đơn giản giải thích, hắn đại bá mẫu làm người không vận điểm địa phương trái cây lại đây. Hắn chờ hạ đưa cho ta, các ngươi đều thấy gia trưởng. Chu Giai Di nâng lên chút thanh âm, có chút kinh ngạc, lại nói tiếp, người bạn trai nhưng đối với ngươi thật tốt. Hết chương.